Chương 88, tỷ muội ở giữa tranh chấp. Mộ cả cường đại. Cổ quả cái này tỷ khống mặc dù rất phiền phức, nhưng là thật rất đáng yêu. A rủ cả gì đi gõ hai lần máy tính, hình chiếu dụng cụ hình chiếu đi ra hình tượng, từ mỏ gì ổ cả gì nảy trước đó quay chụp ảnh chụp, biến thành học viện rủ cải bản đồ chi tiết. Tấm bản đồ này có thể tính là toàn rủ cải tinh tế nhất bản đồ, tấm bản đồ này tinh tế trình độ, thậm chí là không thể so với mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy đầu kém. Mà lại là chuyên thuộc về bộ thông tin sử dụng địa đồ, có thể vẽ ra dạng này tinh tế địa đồ, thật sự là phải nhờ có mỏ gì ổ cả gì nảy cùng Shizuki Mizo, một cái là chụp ảnh cuồng, một cái là theo dõi cuồng, đối với rủ cả hiểu rõ trình độ phi thường cao. Tại trên địa đồ, dùng một cái điểm đỏ biểu thị ra trước đó phát hiện thi thể địa phương. Cú dấu nổ một tay nâng má của mình, bất đắc dĩ nói ra, thật sự là quá phiền toái. Không nghĩ tới vừa mở học liền sẽ xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài bây giờ cũng đã bởi vì việc này loạn thành nhất đoàn đi. Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm ra hung thủ đi. Nói cũng đúng a, cụ dầu nổ bất đắc dĩ thở dài một cái, nếu như có thể, thật sự là không muốn qua nở loại phiền toái này sự tình. Bất quá sau đó lại hai mắt sáng lên nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, không bằng ngươi cùng ta cùng đi phát hiện thi thể đi thăm dò nhìn một chút đi. Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì đâu. Ta nạ rủ tổ kỳ thật muốn cự tuyệt, bất quá vừa mới mở miệng, cũng cảm giác cánh tay phải của mình bên trên dùng cả mình, cánh tay đã bị mị rộ ôm, từ nàng cặp kia trong mắt to, nạ rủ tổ đã đọc lên cùng ta cùng đi những lời này đến. Ngay tại cú dấu nổ cùng mị rộ liền ai cùng nạ rủ tổ cùng đi hiện trường kiểm tra vấn đề này tiến hành tranh chấp thời điểm, cổ quả tay trái chống nạnh, tay phải thì chỉ vào trên bản đồ một cái đặc thù tiêu ký, nói, đây là địa phương nào cái kia tiêu ký là bên ngoài một cái thô lỗ tam giác, bên trong một cái dây nhỏ tam giác, tại trên địa đồ chỉ có cái này một cái tiêu ký, cũng không biết đại biểu có ý tứ gì, chỉ là cái kia tiêu ký vị trí, phụ cận không có bất kỳ cái gì kiến trúc, có vẻ hơi đột. Nột. Dù cả gì có thiên tài đầu não, rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cái tiêu ký ý tứ. Nhìn một chút cổ quả ngón tay địa phương đằng sau, nói, nơi đó là nhà tù dưới mặt đất di tích. Nhà tù dưới mặt đất ửng, là quá khứ dùng để giam giữ ở trường học hoặc là nhân gian giới phạm phải giết người loại hình trọng tội ngục giam. Bất quá thật lâu trước đó liền đã vứt bỏ không cần biến thành phế tích, nghe nói nơi đó sẽ thỉnh thoảng truyền đến trước kia tại phòng giam bên trong chết đi phạm nhân kêu rên, cho nên không người nào dám tới gần nơi đó. Cổ quả nắm nuốt cằm của mình. Nhìn xem trên bản đồ nhà tù dưới mặt đất vị trí, lộ ra vẻ trầm tư. Cú dấu nổ từ bỏ cùng mì rổ chơi bài đính yêu, nhìn xem cổ quả cái biểu tình kia, kết hợp trước đó, đã có thể đoán được cổ quả tâm tư, cười nói, ngươi sẽ không là coi là phạm nhân liền giấu ở chỗ nào đi, thật là, ngươi loại kia lung tung suy đoán làm sao có thể bên trong á cổ quả trong mắt hơi híp, mặc dù không phải người xấu, nhưng là không có nghĩa là không phải xấu xa hài tử. Trên mặt lộ ra cười xấu xa, thử ra hai viên đáng yêu răng nanh. Ai nha, ngươi sợ sao? Bất quá cu nở dê rất bình thường, giống ngươi yếu như vậy người, nếu là gặp được phạm nhân, sẽ chỉ bị đối phương giết chết mà thôi đi. Ngươi nói cái tóm lại các ngươi nhìn xem đi, chuyện này ta cùng tỷ tỷ lập tức là có thể giải quyết tỷ tỷ. Chúng ta đi cổ quả cố ý muốn đem mổ cả cùng nạ rủ tô bọn hắn cho tách ra, đang quyết định đằng sau. QNZ không hỏi một cái mổ cả ý kiến, lập tức liền lôi kéo mổ cả tay đi ra bộ thông tin phòng học, mà nạ rủ tổ cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của hắn, nhìn chầm chầm vào cổ quả vừa mới hỏi, nhà tù dưới mặt đất di tích. Cổ quả thật vui vẻ mang theo mổ cả rời đi bộ thông tin, đi hướng nhà tù dưới mặt đất phương hướng. Ha ha ha, thật sự là cao hứng à, rốt cục đem tỷ tỷ và những cái kia chỉ độn ra hỏa cho tách ra, tỷ tỷ phải chú ý à. Ngươi chính là bởi vì cùng những tên kia đợi cùng một chỗ quá lâu, cho nên mới sẽ trở nên kém cổ quả cổ quả, để biểu mồ cả cũng không nhịn được những mày, xanh biếc con mắt ở trong ít có lộ ra không cao hứng cảm xúc, nói, có chừng, có mực đi, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, ngươi đừng nói quá mức điểm bọn hắn mới sẽ không là bằng hữu của ngươi đâu, tỷ tỷ, những người kia vốn là cùng. Chúng ta không phải sinh hoạt tại một cái thế giới. Bọn hắn căn bản cũng không xứng làm tỷ tỷ bằng hữu đủ rồi. Cổ quả lời nói càng quá phận, rốt cục để mồ cả nhịn không được lớn tiếng quát lớn, một đôi mắt xanh lục ở trong hiện ra nộ khí, nói, coi như ngươi là muội muội của ta, nói như vậy cũng quá đáng, ta mới bất quá phân cũng là bởi vì cùng những người kia cùng một chỗ, tỷ tỷ mới có thể trở nên càng ngày càng vô dụng. Cổ quả đừng lại nói bậy, ta yêu lực sớm đã bị phong ấn, ta cùng giảm. Nhân cách căn bản cũng không đồng dạng, tại nhân gian giới thời điểm ngươi không phải cũng đã gặp ta sao, thời điểm đó ta không phải liền là như bây giờ sao, ta là yếu, lực lượng của ta không có khả năng cùng giảm so sánh, thậm chí ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là tại nhân gian giới thời điểm ta không đã là dạng này sao, khi đó ta còn à có nhận biết nạ rủ tô bọn hắn, cái này cùng nạ rủ tô bọn hắn lại có quan hệ thế nào, cái này ta cổ quả bị mổ cả lời nói ngăn chặn, lúc này thật sự là cái gì đều nói không ra miệng. Một phương diện, mổ cả lời nói đích thật là có đạo lý, thứ hai, bởi vì dính đến bằng hữu của mình cùng yêu nhất nam nhân, bình thường mềm yếu biểu mổ cả thể hiện ra vô cùng cứng ngạnh. Loại kia không thể nghi ngờ, không thể cải biến ánh mắt cùng ngữ khí, để cổ quả phảng phất đối mặt với đã từng cái kia cao ngạo mà cường đại ạ cả xì dạ mộ cả, căn bản là không cách nào phản bác nàng. Mộ cả trong ngoài hai người nghiên cứu là hoàn toàn tương phản, ạ cả xì dạ mộ cả cao ngạo lanh khốc, thực lực cường đại, nhưng lại là trong nóng ngoài lạnh, là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, mà biểu mộ cả tính cách hiền hòa ôn nhu, thực lực cu nở dê nhỏ yếu được nhiều. Nhưng lại ngoài mềm trong cứng, đối với tình cảm trùng trinh không rời, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào chất vấn tình cảm của mình. Mộ cả không muốn cùng muội muội của mình phát sinh cãi lộn, trước đó cô ý thua cho cổ quả cũng là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng là bây giờ cổ quả nói chuyện lại càng ngày càng quá phận, để mộ cả cũng không nhịn được tức giận. Cổ quả, ta cho ngươi biết, không nên nói nữa bọn hắn nói xấu, cũng đừng vọng tưởng ta sẽ rời đi bộ thông tin, bọn hắn đều là ta người trọng yếu nhất. Vô luận là ai muốn đem ta tách ra khỏi bọn họ vậy liền đều là địch nhân của ta, cu nở dê bao quát, cổ quả mổ cả lời nói đến mức 10 phần quyết tuyệt, dù là chính nàng nội tâm cu nở dê bởi vậy thống khổ không thôi, nhưng là nàng tuyệt đối không có khả năng rời đi nạ dù tổ, không có khả năng rời đi tỉ muội của nàng nhóm, không phải chỉ có quan hệ máu mủ mới. Gọi tỉ muội, bộ thông tin mọi người, đều là người nhà của nàng, nàng không thể rời đi, thậm chí, muốn đối địch với cổ quả cũng giống như vậy. Mộ cả lực lượng mặc dù không có giải phóng, nhưng là nàng cường thế cùng kiên định, lại làm cho cổ quả cảm nhận được một trận ngạt thở, cùng đối với ạ cả xỉ giả mộ cả sùng bái cùng kính yêu khác biệt, đối mặt với cái này trong mắt mình nhỏ yếu hèn yếu biểu mộ cả, cổ quả lúc này lại có cảm giác sợ hãi. Hai tỷ muội gặp mặt đằng sau, quan hệ chẳng những không có hòa hoãn, tại bây giờ lại phát sinh càng lớn cãi lộn. Loại tình huống này để nạ rủ tổ cũng không thể tiếp tục nhìn lén đi xuống, từ bên cạnh lách mình đi ra, nói, các ngươi hai cái trước hơi lánh tính một chút. Cổ quả nhìn thấy nạ rủ tổ, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, thử lấy răng nói, ngươi tại sao muốn theo tới, rõ ràng cũng nhanh đem tỉ tỉ cổ quả đằng sau tuyệt đối không có cái gì lời hữu ích, nhưng lại tại mổ cả nghiêm khắc nhìn chằm chằm phía dưới, không thể không đem mình nuốt trở về. Nạ rủ tổ hướng phía mổ cả nhẹ gật đầu. Lấy đó trấn an, có thể thấy được mổ cả mặc dù tại cổ quả trước mặt biểu hiện được tương ứng, nhưng là cũng là toàn bằng lấy trong lồng ngực phẫn nộ cùng một bầu nhiệt huyết, nhưng là khi nhìn đến nạ rủ tổ đằng sau, mổ cả cu nở dê lại lần nữa biến thành bình thường nhu nhược biểu mổ cả. Nạ rủ tổ nhìn cổ quả một chút, mặc dù cảm thấy có chu tờ đau đầu, nhưng là hắn cu nở dê không có thật sự tức giận, nếu không cổ quả làm sao có thể từ trước mặt hắn mang đi mổ cả. Lại thế nào khả năng sống đến bây giờ sụ rẹn cổ quả, ta biết ngươi không quá ưa thích chúng ta, chẳng qua nếu như ngươi muốn biết tỉ tỉ ngươi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại ngươi liền cho ta tỉnh táo một điểm, đằng sau ta sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, chỉ bằng ta là duy nhất có thể lấy xuống mổ cả trên người thập tự giá, giải trừ nàng phong ấn người nạ rủ tổ lời nói thành công để cổ quả cảm nhận được chấn kinh. Trừng lớn hai mắt nhìn xem mổ cả cùng nạ rủ tổ, mổ cả cu nở dê nhẹ gật đầu, để tay ở trước ngực trên thập tự giá, nói, đây là sự thực, cái này thập tự giá chính ta cu nở dê hái không xuống, chỉ có nạ rủ tổ có thể, trước đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu, cũng là bởi vì nạ rủ tổ lấy xuống thập tự giá mới giải. Phóng yêu lực. Su rèn cổ qua mặc dù là cái la lị, gặp được mổ cả chuyện thời điểm sẽ trở nên xúc động cùng vô não. Nhưng là nó bản thân lại cũng không là đồ đần, coi là đại trí nhược ngu loại hình, cổ qua nhớ tới trước đó mình tại cùng tỷ tỷ thời điểm chiến đấu, đích thật là tại nạ rủ tổ xuất hiện đằng sau, tỷ tỷ mới giải phóng yêu lực, đối với hắn nói có thể lấy xuống thập tự giá điểm này QNZ tin tưởng mấy phần, bất quá bởi vì mổ cả quan hệ, đối với nạ rủ tổ hay là mười phần căm thủ, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt, nhất đừng gạt ta. Nếu không ta ngươi nhất định phải trả giá đắt khổ quá nói tới đại giới cũng không có bị nạ rủ tổ để ở trong lòng. Nạ rủ tổ chỉ là quay đầu nhìn mộ cạ, nhìn xem nàng phấn hồng sợi tóc cùng xanh biếc đôi mắt, tựa hồ là muốn đem nàng cái này một mặt hoàn toàn ký ức tại trong đầu của mình chỗ sâu. Sau đó chuyển hướng cổ qua, nói, ta biết ngươi là bởi vì sùng bái cường đại ạ cả xì giả mộ cạ, cho nên mới sẽ chán ghét chúng ta, còn có cái này mềm yếu biểu mộ cạ. Bất quá ta phải nói cho ngươi, con mắt của ngươi không cách nào nhìn thấy chuyện toàn bộ, liền giống như những người khác, mặt ngoài cái này mồ cả, xa xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn, vô luận là thân thể hay là nội tâm, liền xem như giải phóng yêu lực đằng sau ạ cả xì dạ mồ cả, cũng không thể cùng nàng so sánh, bởi vì nàng là trên thế giới này nhất cường đại và dũng cảm nữ nhân nạ rủ tổ lời nói để mồ cả đỏ mặt, cổ qua mê hoặc. Mà treo ở mổ cả trên cổ thập tự giá, thì nhẹ nhàng run lên một cái.